Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, chương 115 trước mặt mọi người lập huy. Chương 115 trước mặt mọi người lập huy Thiên Khôi Phong Đại Điện trước. Yên tĩnh không tiếng động, trước có Phất Y Chân Quân trước mặt mọi người cự thu. Sau có Cửu Xuyên Chân Quân trước mặt mọi người cầu đồ. Quanh co, lên xuống phập phồng, Cửu Xuyên Chân Quân lời nói khẩn thiết. Tư thái chi thấp, làm người đều bị chấn động, đều bị hâm mộ. Lục Nam Chi, Tạ Cảnh Sơn cùng Vân Thường tự đáy lòng vì Giang Nguyệt Bạch vui vẻ, chính là Giang Nguyệt Bạch lại không có thanh âm, cắn môi cả người run rẩy. Ở trải qua nan kham cùng cự tuyệt lúc sau, loại này bị nhận đồng, bị tôn trọng, bị quý trọng cảm giác làm nàng lệ ý mãnh liệt, bị chọc trúng đáy lòng mềm mại nhất, yếu ớt nhất địa phương, lại khó cường chống đi cười, đi nói chính mình không thèm để ý. Giang Nguyệt Bạch, ngươi làm gì đâu, mau đáp ứng a. Tạ Cảnh Sơn chọc Giang Nguyệt Bạch một lóng tay đầu. Vân Thường khẩn trương đến ở Giang Nguyệt Bạch cùng Lê Cửu Xuyên chi gian qua lại xem. Lục Nam Chi ôn thanh nói, đừng cắn, trước hút khẩu khí hoãn một chút, từ từ tới. Ân, Giang Nguyệt Bạch gần như nghẹn ngào, buông ra mau cắn xuất huyết môi, thật sâu hút mấy hơi thở. Vân Thường một chút vỗ thuận nàng phía sau lưng. Lê Cửu Xuyên cực có kiên nhẫn, ánh mắt trước sau nhu hòa, lẳng lặng chờ đợi Giang Nguyệt Bạch bình phục lúc sau. Đón nhận Lê Cửu Xuyên ánh mắt, ta muốn hỏi ngài ba cái vấn đề, thỉnh ngài đúng sự thật trả lời ta. Ôn Từ, Ôn Diệu đám người ngẩn người, cho nhau nhìn xem không biết Giang Nguyệt Bạch ý gì. Lê Cửu Xuyên gật đầu, hảo, ngươi hỏi, ngài thọ nguyên bao nhiêu? Có vô trí mạng tai họa ngầm, thù địch nhiều ít? Lê Cửu Xuyên ngẩn ra, chợt nghĩ đến Đào Phong Niên, trong ánh mắt bỗng dưng nhiều vài phần đau lòng. Nàng đây là sợ chính mình nửa đường ngã xuống, lại thừa nàng một người, kim đan 500, nguyên anh 1000, hóa thần trước ta ít nhất nhưng sống 650 năm. Lần này kết anh thuận lợi cũng không tai họa ngầm. Đến nỗi thù địch, sơ kết đan khi bị chịu chú mục liền khinh cuồng chút, gây thù chuốc oán không ít. Nhưng ta từ trước đến nay có oán đương trường bình, có thể giải quyết đều giải quyết, giải quyết không được hiện tại cũng không đáng sợ hãi, một lòng lạc định. Giang Nguyệt Bạch lau mặt, chắp tay đại bái, đệ tử Giang Nguyệt Bạch bái kiến sư phụ. Kim Thanh Ngọc Trấn giai đại vui mừng, hào. Tạ Cảnh Sơn kích động vỗ tay, lại không người ứng hắn, chỉ phải hậm hực thả chậm, càng ngày càng nhỏ thanh nói tốt. Lục Nam Chi cùng Vân Thường đối xem một cái, miệng cười trục khai. Ôn Diệu ở Ôn Từ bên người lẩm bẩm, nếu không phải Cửu Xuyên thiếu nha đầu này tái tạo tri ân muốn còn, thả Cửu Xuyên tương lai thành tựu nhất định cao hơn ta. Nhà đầu này ta nhất định phải nhận lấy. Ôn Từ cười nói, ta nghe Cửu Xuyên nói qua, nhà đầu này đầu óc sống, luôn là rất nhiều vấn đề. Ngươi nhưng chịu không nổi nàng đuổi theo hỏi, cũng là ha tương đương ta liền Thiên Nhàn Phong đều lười đến dọn dẹp, giáo đồ đệ quá phiền toái. Cái này giai đại vui mừng, có người về sau cũng đừng hối hận. Tình cảnh này kêu mọi người mạc danh cảm động, ngay cả Hà Vong Trần cũng không tự chủ cười rộ lên. Ánh mắt ngó đến Triệu Phất Y xanh mét sắc mặt, mới vội vàng cúi đầu chảo mặt. Lục Ứng Hoài thầm than đáng tiếc, thanh nàng tử đi tìm Thẩm Hoài Hy, chỉ còn lại có vị kia thường thường vô kỳ nữ chân quân Lý Phàm Đào. Đối Cát Ngọc Thiền đầu đi thiện ý ánh mắt, Lê Cửu Xuyên nâng dậy Giang Nguyệt Bạch. Hôm nay là vi sư đã tới chậm, mới làm ngươi như thế nan kham. Thả chờ một lát, đãi vi sư vì ngươi cũng vì chính mình rửa nhục. Lê Cửu Xuyên dứt khoát xoay người, trực diện Triệu Phất Y, vắng tích nhẫn nhục chịu đựng. Lấy đại cục làm trọng người, mà nay phá rồi mới lập, quyết tâm không hề ẩn nhẫn, tìm về ngạo cốt, vì đồ đệ lập huy. Triệu sư tỷ, Cửu Xuyên hôm nay, nguyện lĩnh giáo sư tỷ 99 liên hoàn trận. Tiếng nói vừa dứt, ở đây người đều bị kinh hãi. Lê Cửu Xuyên đối Ôn Diệu gật đầu ý bảo, lập tức phá không mà đi. Triệu Phất Y hai tròng mắt mở to lại khó bình tĩnh. Không có người so nàng càng rõ ràng, Lê Cửu Xuyên công lực có bao nhiêu hồn hậu, năm đó hắn chỉ muốn kim đan hậu kỳ tu vi, liền trợ nàng ổn định nguyên anh đỉnh uy năng đại trận, ngăn cản thượng vạn quỷ tộc suốt 3 ngày, từ từ. Ta cũng đi, Thạch Trung Sơn đuổi theo ra đi. Hắn sớm đều tưởng lĩnh giáo Triệu Phất Y lấy làm tự hào 99 liên hoàn trận, trận này ở toàn bộ địa linh giới tiếng tăm lừng lẫy, cực kỳ tinh diệu phức tạp, vô số trận đạo cao thủ từng tới cửa khiêu chiến, đều bị sát vũ mà về, Lăng Quang Hàn cùng Thương Hỏa đều là nguyên anh kỳ cao thủ. Vây ở trong trận 5 năm không được ra, có thể thấy được trận này chi cường. Tuyệt phi giống nhau nguyên anh chân quân nhưng địch, Ôn Từ không muốn phá hư tông môn hòa khí. Ôn Diệu kéo lấy nàng tay, Từ Không trưởng binh, có chút người sớm nên hung hăng tỏa một tỏa nhuệ khí. Tùy ta như, Ôn Diệu kéo lên Ôn Từ cùng nhau. Theo sát sau đó, quần chúng tình cảm ồn ào, tiếng hoan hô nổi lên bốn phía. Một chúng chân quân chân nhân cùng trúc cơ đệ tử sôi nổi ngự không dựng lên, dũng hướng Thiên Khôi Phong bên Thiên Cương Phong xem này trăm năm khó gặp một lần đại náo nhiệt, điện khí các đệ tử lòng nóng như lửa đốt, đoạt không đến vị trí liền chỉ có thể tận lực hướng chỗ cao đi, duỗi cổ xa xa nhìn ra xa. Giang Nguyệt Bạch đồng dạng lo lắng, tung ra phi hạch thuyền mang lên Lục Nam Chi bọn họ, thấy Cát Ngọc Thiền, Hà Vong Trần còn có Kiếm Tông Ngũ Tử đều rất tò mò. Liền đem tất cả mọi người mang lên, chen đầy một con thuyền bay lên trời cao, phi hạch thuyền không chút khách khí đẩy ra mặt khác sư. Thúc cùng chân nhân, vẫn luôn tễ đến phía trước nhất, Giang Nguyệt Bạch nhìn đến hiểm trở kỳ phong thượng lòe ra rộng lớn. Đại khí trận bàn quang ảnh, vô số huyền diệu phức tạp phù văn tựa như ngân hà tinh đấu. Ban ngày lóng lánh, Giang Nguyệt Bạch chỉ quét liếc mắt một cái. Liền thức hải chấn động, phi hạch thuyền suýt nữa rơi xuống. Mấy người ngã trái ngã phải, hạnh đến Ôn Diệu kịp thời xuất hiện lấy một phen, đều đừng loạn xem, Ôn Diệu đạp không về phía trước. Từ trong tay áo tung ra một mặt đồng thau cổ kính. Đúng là phía trước tiểu bỉ sử dụng thiên địa càn khôn kính, gương hóa thành một đạo lưu quang chìm vào Thiên Cương Phong hạ. Tương lai không kịp rời đi đệ tử cùng linh thú sôi nổi lược nhập trong gương bảo hộ, gió mạnh gào thét, một tiếng chấn vang, sừng sững ở tối cao chỗ kỳ phong đột nhiên đứt gãy. Ầm vang rơi xuống đất. Đất rung núi chuyển gian, khí thế bằng bạc ngũ sắc bảo tháp hư ảnh từ Thiên Cương Phong hạ vọt lên. Bụi mù cuồn cuộn, thế không thể đỡ, Triệu Phất Y sắc mặt đại biến. Lăng lập giữa không trung, giơ tay áp trận, trận quang mới vừa khởi, bảo tháp ầm ầm đánh vỡ. Triệu Phất Y bị cự lực đẩy lui, trơ mắt nhìn trận quang vỡ vụn thành tro. Vô lực xoay chuyển trời đất, oanh, tháp tiêm đụng phải trời cao trận bàn, chỉ đối kháng ngắn ngủn tam tức, trận bàn sụp đổ, Giang Nguyệt Bạch tâm thần kích động. Ánh mắt chấn động, bình tĩnh nhìn trước mắt này cùng cái kia đông đêm, cực kỳ tương tự một màn, trời quang lanh lảnh, núi lở thạch trụy, thanh y quân tử, ngạo nghễ lăng lập với ngũ sắc bảo tháp hư ảnh bên trong. Trận bàn băng toái, vạn sao băng lạc, duy hắn mặc phát phi dương, với phần Phật cuồng phong bên trong rũ mắt đạm quét, nhìn xuống chúng sinh, Triệu Phất Y không dám tin tưởng. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, từ Lê Cửu Xuyên giờ phút này chi cường. Có thể tưởng tượng Lục Hành Vân năm đó chi cuồng, Giang Nguyệt Bạch con ngươi co chặt. Trong trí nhớ thành chấp niệm hình ảnh bắt đầu vỡ vụn. Che kín mạng nhện vết rách, giây lát, Giang Nguyệt Bạch thoải mái cười, quả nhiên vẫn là sư phụ ta càng đẹp mắt, ký ức nếu lưu ly băng. Cũ đi, tân sinh, so với Triệu Phất Y, Giang Nguyệt Bạch từ Lê Cửu Xuyên trên người, càng có thể nhìn đến chính mình tương lai bộ dáng, lớn mật cuồng đồ. Dám mở ta Thiên Diễn Tông Dương Oai, tiếng gầm như sấm, biển lửa đảo cuốn, lửa cháy đốt thiên đến, tranh, xương ngân kiếm mang, sau phát tề đến, sát khí tung hoành tới. Giang Nguyệt Bạch kinh hô che miệng, mọi người sắc mặt đại biến, khẩn trương ngừng thở, mọi người vì Lê Cửu Xuyên phất tay phá trận hấp dẫn. Đã quên trong trận còn có Thương Hỏa Chân Quân cùng Quang Hàn Kiếm Quân. Bọn họ định là đem Lê Cửu Xuyên coi như Dương Oai cuồng đồ. Vừa ra tay chính là toàn lực, Ôn Từ suýt nữa thất thố. Chỉ có Ôn Diệu, trước sau bình tĩnh, oanh, chấn vang ngập trời, quang hoa chói mắt, dư ba nhấc lên không khí gợn sóng, một lãng lãng cuồn cuộn. Mọi người kinh hãi nhìn Lê Cửu Xuyên đứng ở nơi đó đồ sộ bất động. Bên trái xương hàn kiếm mang kích động, bên phải đốt thiên lửa cháy gào rít giận dữ, ngũ sắc bảo tháp thao thiết cắn nuốt băng hỏa lực lượng. Cổ vũ tự thân, quang hoa càng thêm lóa mắt, lăng quang hàn cùng thương hỏa vì này kinh hãi. Vội vàng triệt tay, nhìn kỹ đi, mới nhận ra Lê Cửu Xuyên là ngươi. Lê Cửu Xuyên phất tay, ngũ sắc bảo tháp tán làm từng đạo lưu quang hội tụ đan điền biến mất. Hắn chắp tay bái lễ, Cửu Xuyên gặp qua hai vị sư huynh, trong thiên địa phong rền vang, không người thanh, lúc này cảnh này, ai đều nói không ra lời, nỗi lòng lần lượt bị nhấc lên sóng to gió lớn, hối thành sóng thần, kinh hồn đoạt phách, một người phá trận. Phá đến là địa linh giới đệ nhất trận pháp sư 99 liên hoàn trận, lấy một địch hai. Địch đến là Nguyên Anh hậu kỳ cùng Nguyên Anh trung kỳ muốn mệnh sát chiêu, nhẹ nhàng bâng quơ. Dễ như trở bàn tay, cường giả tư thái, tẫn hiện không thể nghi ngờ, Tạ Cảnh Sơn thình thịch quỳ xuống. Kéo lấy Giang Nguyệt Bạch góc váy dưng dưng cầu xin, đại sư tỷ. Ngươi làm ta sư phụ đem ta cũng thu đi. Ta không lo kiếm tiên cho ngươi đương nhị sư đệ thành không. Ta cũng muốn luyện bảo tháp. Ta cũng muốn trấn bát phương. Lục Nam Chi đem Giang Nguyệt Bạch góc váy từ Tạ Cảnh Sơn trong tay xả ra tới. Chừng hắn một cái nói. Cửu Xuyên chân quân xác thật rất mạnh. Hoàn toàn xứng đáng cùng giai vô địch. Tiểu Bạch, lúc này ta cũng hâm mộ ngươi. Vân Thường gật đầu. Đúng vậy, loại này lại cường lại đối người tốt sư phụ. Căng ra đầu phụng dưỡng đầu gối trước ta cũng nguyện ý. Giang Nguyệt Bạch phía sau. Cát Ngọc Thiền nói câu chúc mừng. Biết có một số việc hâm mộ không tới. Chỉ có thể khuyên chính mình đã thấy ra. Kiếm Tông Hứa Thiên Trình nhịn không được lẩm bẩm. Ta vì cái gì không sớm nhận thức vị này Cửu Xuyên chân quân đâu. Chắc Thanh Phong mấy người xem hắn, dù chưa dao động tu kiếm chi tâm, nhưng đáy lòng thực sự kính sợ Lê Cửu Xuyên chi cường. Cũng hâm mộ Giang Nguyệt Bạch, có một cái nguyện ý vì nàng trước mặt mọi người lập huy sư phụ, đến sư như thế. Thật là may mắn đến thay, mọi người đều nói như thế, Giang Nguyệt Bạch lại ánh mắt kiên định, dưới đáy lòng báo cho chính mình. Sư phụ vinh quang là chính hắn đua tới. Nàng không thể lấy này cậy thế. Sớm hay muộn có một ngày, nàng cũng sẽ giống sư phụ giống nhau. Vinh quang thêm thân, hôm nay liền trước để cho người khác hâm mộ nàng được cái hảo sư phụ. Ngày sau, định làm cho bọn họ hâm mộ sư phụ có nàng vì đồ đệ. Lê Cửu Xuyên, năm đó ân oán đã tiêu. Ngươi hôm nay như thế làm. bất giác khinh người quá đáng sao? Giang Nguyệt Bạch vừa muốn thở phào một ngụm trong ngực hờn dỗi, liền thấy Triệu Phất Y tức sùi bọt mép, vọt tới Lê Cửu Xuyên trước mặt. Tấu chương xong, hết chương.